Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày trước khi chuyển đồ, Thẩm Thanh Thanh tiện thể dọn dẹp nhà cửa. Lúc này mở cửa, nhà cửa vẫn khá sạch sẽ. Vào ngồi nghỉ chút đi. Thẩm Thanh Thanh mời anh vào. Trong lòng nghĩ phải tranh thủ mua một đôi dép nam về. Tần Cẩn Mặc tìm chỗ đặt vali xong, cùng cô ngồi xuống ghế sofa, đồng thời liếc qua cách bài trí trong phòng khách rồi thu hồi ánh mắt. Dù sao cũng là bạn trai mình, ở bên nhau không cần quá khách sáo. Xác định anh không khát nước, Thẩm Thanh Thanh không đi đun nước mà ngồi xuống cạnh anh nghỉ ngơi. Năm nay Tết đến sớm, chỉ hơn một tuần nữa là đến Tết ông Táo. Sau Tết ông Táo không bao nhiêu ngày là đến giao thừa. Thẩm Thanh Thanh chỉ thỉnh thoảng về nhà ở, vì vậy nhiều đồ đạc trong nhà đều cất trong tủ ngăn kéo, nhìn chung có chút lạnh lẽo. Tần Cẩn Mặc nhận ra điều này, không khỏi nói ra lời mời đã giấu trong lòng. Như vậy không tốt lắm. Thẩm Thanh Thanh nghe anh mời mình về nhà ăn Tết cảm thấy quá nhanh, dù sao bọn họ mới hẹn hò vài tháng, chưa đến mức gặp mặt gia đình. Em không phải đã gặp ông ngoại rồi sao? Ba mẹ anh rất thích em, là bọn họ bảo anh mời em về nhà ăn Tết. Tần Cẩn Mặc nói xong bổ sung thêm một câu. Mẹ anh còn nói nếu Tết không dẫn bạn gái về, sẽ không cho anh vào nhà. Chắc là dì đùa thôi. Sao có thể không cho anh vào nhà được? Anh muốn ăn Tết cùng em. Thấy cô vẫn chưa đồng ý, Tần Cẩn Mặc đột nhiên kéo cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô nói, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy tai hơi ngứa, đưa tay đẩy nhẹ mặt anh ra rồi nói, quá nhanh rồi, đâu có gặp gia đình nhanh như vậy, nhưng anh muốn ăn Tết cùng em. Giọng nói cố ý hạ thấp của anh khiến Thẩm Thanh Thanh mềm lòng, lập tức do dự, nhận ra cô đê. A, o động, Tần Cẩn Mặc nhớ lại nội dung truyện tranh gần đây của cô. Dỗ dành, về nhà anh ăn Tết, anh làm bánh hoa cho em được không? Trong tình tiết mới nhất của Thực Linh, đã là Tết, nhân vật chính làm nhiều loại bánh hoa mang đậm nét đặc trưng của Tết. Như bánh kỳ lân, bánh, cá, năm nào cũng có, em không đi thì anh không làm cho em sao? Thẩm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn anh, tất nhiên là có, nhưng Tần Cẩn Mặc vẫn muốn cô về nhà mình ăn Tết. Không chỉ vì muốn ở bên cô trong ngày đặc biệt này, mà còn không nỡ để cô đơn ăn Tết một mình. Thanh Thanh, người ta nói phụ nữ biết làm nũng, đàn ông sẽ mềm lòng. Thực ra khi đàn ông làm nũng, cũng khiến người khác không chịu nổi. Thẩm Thanh Thanh thấy anh gọi tên mình, nhẹ nhàng cọ lên vai mình, cuối cùng cũng đồng ý. Tất nhiên, trước khi đồng ý cô không quên xác nhận ông cụ Hứa có về nhà họ Tần ăn Tết không. Ông cụ Hứa chỉ có mẹ Tần là con gái duy nhất. Tết tất nhiên là về nhà họ Tần, vậy anh nhớ làm bánh hoa cho em. Gần đây em thấy trên mạng có phiên bản nâng cấp của bánh bao kỳ lân, bánh bao thỏ, em muốn cái đó. Ngày đoàn viên gia đình, có người ở bên vẫn tốt hơn là một mình cô đơn. Nhất là cô không biết nấu ăn, đến lúc đó ăn gì cũng là vấn đề. Ban đầu cô từ chối chỉ vì cảm thấy không tốt lắm. Thấy Tần Cẩn Mặc muốn cô đi như vậy, nghĩ đến việc cô và ông cụ Hứa hòa hợp, ông cụ rất thích cô, cảm thấy có ông cụ ở đó chắc cũng không quá ngại ngùng. Được, anh làm cho em. Tần Cẩn Mặc lập tức đồng ý, nghĩ đến việc làm bánh của mình không giỏi bằng nấu ăn. Chuẩn bị về nhà hỏi thêm ông ngoại, ban đầu Thẩm Thanh Thanh định nghỉ lễ sẽ ở nhà vẽ tranh. Giờ đã quyết định về nhà họ Tần ăn Tết, cô phải mua quà và quần áo mới trước. Tần Cẩn Mặc biết kế hoạch của cô, tất nhiên muốn đi cùng, nhà không thiếu gì, thực ra không cần mua. Đến trung tâm thương mại, thấy cô băn khoăn chọn quà, Tần Cẩn Mặc nói, cách trương.